lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16, người sống lại, người xuất gia không lời nói dối, nói rồi muốn quét sạch tội ác, liền khẳng định phải làm đến. Rách bác sĩ cùng con tin một thân ở phía trước dẫn đường, Đường Lạc đi ở phía sau. Ba người tiến về bệnh viện phòng thí nghiệm dưới đất. Tiểu Sở cùng Chu Trấn Quốc hai người nên rời đi trước. Bọn hắn nhưng không có một khỏa muốn làm người tốt, tiêu diệt tội ác tâm, chỉ ở nội tâm cảm thán đại sư quả nhiên là đại sư. Xét đánh thủ đoạn, Bồ Tát Tâm Địa là người tốt. Đường Lạc cũng không có để bọn hắn đi theo ý tứ. Mặc dù gặp được nguy hiểm, cứu xuống bọn hắn loại này trực tiếp cứu người hành vi, đồng dạng sẽ cho Đường Lạc mang đến quyền tài giá trị. Nhưng Đường Lạc tướng ăn còn không đến mức khó coi đến mức này. Huống hồ, cưỡng bức người khác tiến vào nguy hiểm địa phương, sau đó cứu người hành vi, cũng sẽ không góp nhặt cái gì công đức chi lực. Nếu như vậy đều đi nói, Đường Lạc làm cái công đức vô lượng phóng sinh cơ, nằm ở bên liền có thể lấy tích lũy công đức lực. Công đức có nó, tính tình, nghĩ muốn tích lũy công đức chi lực, không phải việc khó, nhưng trộm gian dùng mánh lới là không được. Mở ra một đạo bí ẩn môn, xuất hiện tại ba người trước mắt là xoay tròn hướng xuống bậc thang. Hai bên đều là vách tường. Vách tường trên còn mang theo mấy ngọn dầu hỏa đèn, để người nhưng lấy thấy Phật, mặt trong có bao nhiêu người. Đường Lạc hững hờ không quan tâm mà hỏi. A, khập khễnh rách bác sĩ hoảng hốt dưới mới nói rằng, không ai, trọng yếu như vậy thực nghiệm chàng, ngươi nói với ta không ai. Đường Lạc nói rằng, thật không ai. Rách bác sĩ chỉ sợ cái này tự xưng là thám tử tên điên lại cho hắn đến cái tử vong luân bàn. Lập tức nói rằng, có chỉ là những cái kia vật thí nghiệm. Đường Lạc nhìn hướng một cái khác, ta chỉ ghé qua một lần, lần kia người thật nhiều, hôm nay lại không cần làm thí nghiệm, muốn người làm gì a? Có người thủ tại cái này duy nhất cửa ra vào là được rồi. Người lần trước tới là làm trợ thủ. Ngu xuẩn, rách bác sĩ gào thét nói. Nhìn hắn giữ tợn bộ dáng, nếu như không phải Đường Lạc tại, đoán chừng đã đem vị này kính mắt bác sĩ cho bóp chết. Tiếp tục đi thôi, chớ trì hoãn rồi. Đường Lạc lười nhác xem bọn hắn chó cắn chó. Ba người lại lần nữa hạ dưới. Đi rồi một phút đồng hồ sau, trước mắt lại là một đạo môn. Rách dùng chìa khóa mở ra, bên trong là một đầu 5 mét dài thông đạo. Đầu cuối còn có một cánh cửa, một tia mùi máu tanh truyền đến. Có cơ quan, muốn trước đem mặt sau này phiến khóa cửa trên mới có thể lấy mở ra trước mặt này phiến môn. Rách, đứng tại thứ hai phiến trước cửa nói rằng, Đường Lạc khóa lên sau lưng cửa. Một hồi, soạt soạt, vang, đại khái là cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm. Rách bác sĩ mở ra trước mặt hắn dày chắc nặng nề cửa gỗ. Một hồi gay mũi, để người nghe chi dục quẹ mùi vị đập vào mặt. Phảng phất mở ra là một tòa lò sát sinh đồng dạng. Quẹ, con mắt nam trực tiếp nôn khan rồi dâng lên. Bình thường xuống tới, khẳng định là muốn mang theo khẩu trang. Nhiều ít nhưng lấy yếu bớt một chút mùi vị. Mà lại lần trước mùi vị cũng không có hôm nay như thế lớn. Rách ngược lại là vẻ mặt như thường. Đi vào bật đèn, đây là một cái có chút rộng rãi dưới mặt đất không gian. Cao có chừng 5 mét, diện tích vượt qua 300 bình phương, vượt qua 10 cái, khó khăn lắm để một người trưởng thành nằm xuống. Như là chật hẹp giường chiếu giải phẫu bệ đá, vết máu loang lổ. Trong đó mấy cái phía trên còn che kín bị máu tươi nhiễm phải vải trắng. Vải trắng đáy dưới là thí nghiệm tài liệu. Bệ đá bên cạnh dưới đất là từng đầu kênh ngầm rãnh thoát nước. Một bộ phận mùi vị chính là từ nơi này tản mát đi ra. Trừ rồi bệ đá bên ngoài, còn có đủ loại nhìn qua cực kỳ khủng bố cơ giới chữa bệnh thiết bị. Dây điện bạo lộ ở bên ngoài, lộ ra vô cùng thô ráp, nhìn qua càng giống là một cái phòng thẩm vấn. Dùng hình nơi trốn, theo lấy đường lạc, bọn hắn đẩy cửa tiến đến. Vài tiếng hô và tiếng vang lên, tiếp lấy, tựa như là hô ứng đồng dạng, khàn khàn gọi tiếng vang lên, liên tục không ngừng. Gian phòng một mặt vách tường bị đào ra rồi từng cái hẹp dài, như là quan tài hình dạng không gian, dùng song sắt khóa cửa ở, tạo thành rồi hẹp nhỏ phòng giam, dùng để giam giữ vật thí nghiệm, trong đó mấy cái phòng giam đoán chừng là đào đến quá tới gần. Hợp thành một khối, tạo thành rồi một cái đại lao phòng, thực nghiệm trang đèn cũng không tính đặc biệt sáng ngời. Tia sáng chỉ có thể bắn ra đến phòng giam đoạn trước. Lại sâu chút địa phương đen xì một mảnh. Một số người bóng lắc lư lấy. Tựa hồ là bị tia sáng cho kích thích. Phòng giam đối diện vách tường trên. Còn có mấy phiến môn. Bên trong là rách dạng này nhân viên nghiên cứu khoa học văn phòng. Tồn phóng không ít tư liệu. Còn bao gồm tổ chức một bộ phận thành viên tư liệu. Đều là một chút bên trong tầng dưới nhân viên. Về phần tổ chức phía sau màn người xây dựng, những cái kia quan lại quyền quý cũng sẽ không lưu lại rõ ràng như thế đầu mối cùng nhược điểm. Bất quá rách bác sĩ là cực kỳ trọng yếu nhà nghiên cứu, nhưng lấy lừa gạt người khác lại không thể lừa gạt lấy hắn. Đường Lạc đã đem thân phận của những người đó nhớ kỹ, tuyển cái thích hợp thời gian liền có thể lấy trừ ác rồi. Đi lấy tư liệu, rách khập khiễng rẽ ngang mà hướng đi cửa. Đường Lạc không nhanh không chậm mà cùng lên đi. Gã đeo kính đứng tại cửa ra vào. Sắc mặt sầu khổ đến rồi cực điểm. Nghĩ muốn trốn lại không dám trốn. Cái kia xứ khác thám tử. Làm việc hoàn toàn không có cố kỵ. Căn bản là thằng điên. Quái vật. Không trốn nói, đến lúc đó rơi xuống Grandfield trong tay, có lẽ còn có thể sống sót, dù sao hắn chỉ là một cái tiểu binh tử. Nhưng chạy trốn nói, đoán chừng liền tính mạng còn không giữ nổi. Không giống với Jack, gã đeo kính thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Đường Lạc hất bàn tạo thành đáng sợ sát thương. Đối phương bóp chết chính mình, đoán chừng cùng bóp chết một cái con gà con đồng dạng nhẹ nhõm. Dùng chìa khóa mở ra trong đó một cánh cửa, rách hướng đi bên trong căn phòng ngăn tủ, tư liệu đều ở bên trong, lấy ra đi, Đường Lạc nói rằng, rách không có nhiều lời, mở ra ngăn tủ, lấy ra một phần văn kiện, còn có một bình nước thuốc, ta có thể trước cầm máu sao, đem văn kiện tư liệu đặt ở cái bàn trên, rách nói rằng, chân trên vết thương không nhỏ. Máu tươi một mực không có ngừng lại, mặc dù chảy máu lượng không phải rất lớn, nhưng góp gió thành bão, rách sắc mặt đã là tái nhợt một mảnh, ngay cả đứng lập đều rất khó khăn. Hiện tại hoàn toàn dựa vào tại ngăn tủ trên, phòng ngừa tự mình ngã xuống dưới. Tùy hiện, Đường Lạc từ chối cho ý kiến, cầm lấy tài liệu trên bàn, lật xem, nói đến. Chân chính biết rõ tổ chức mục đích, tại làm cái gì hạch tâm thành viên, nhân số không nhiều, hết thảy cũng liền hơn 20 người, nhưng kiến thức nửa vời, hoặc là chỉ biết mình tại vì cái nào đó thế lực cường đại người phục vụ không hề ít. Đường Lạc còn chứng kiến rồi một cái tên là Quả Đen giúp bang phái, vì tổ chức bắt cóc một số người, miễn cưỡng coi là thành viên vòng ngoài. Giống gã đeo kính, còn có Hotkin loại này nhưng lấy biến thành nhân viên nghiên cứu. Sẽ trước kéo bọn hắn nhập bọn, sau đó lại để bọn hắn dần dần tiếp xúc đến chân tướng. Trở thành hạch tâm nhân viên, Hotkin chưa xuất sư đã chết. Gã đeo kính thì là vừa mới, vào nghề. Kết quả toàn bộ, ngành nghề đều bị hủy rồi. Đều là Đường Lạc làm. Tích tích tích. Ngay tại Đường Lạc lật xem tư liệu thời điểm, đột nhiên một hồi cùng loại với tiếng cảnh báo âm thanh vang lên. Phanh, rách đâm vào ngăn tủ trên, trên mặt giật mình cùng bị đau vẻ mặt cùng tồn tại. Trong tay bình thuốc không có lấy ổn, không biết là cái gì thành phần, có gây mũi mùi vị nước thuốc toàn bộ vẩy vào trên thân. Chật vật đến rồi cực điểm. Thanh âm gì? Đường Lạc tiếp tục xem văn kiện, đầu cũng lười được nhấc. Phòng giam cửa được mở ra. Jack giận nói, Scott tên ngu xuẩn kia, bệnh nhân tính công kích rất mạnh. A, Đường Lạc tùy ý đáp một tiếng, đem văn kiện thu vào. Những này văn kiện là toàn bộ rồi sao? Nếu như vẻn vẹn thành viên tư liệu nói, Jack không có giấu giếm. Hình thành văn bản văn kiện thành viên tư liệu đều ở nơi này. Mặt khác gian phòng còn có đại lượng vĩnh sinh nghiên cứu tài liệu tương quan. Vậy thì đi thôi, Đường Lạc chỉ cần thành viên tư liệu là đủ rồi. A, này chuyện, hờ khép ngoài cửa truyền đến Scott thê thảm vô cùng gọi tiếng. Còn kèm theo người bị bệnh tâm thần gào thét. Hiển nhiên là bị vào công. Ta không đi ra rồi. Jack sắc mặt đại biến, vừa mới bán đi bộ pháp lại rụt lấy trở về, tiếp lấy, bị Đường Lạc nắm lên, mở cửa, ném búp bê đồng dạng ném ra ngoài, ngã tại đất trên Jack rên lên một tiếng, giấy rủa lấy tựa ở bên cạnh bệ đá tường, Scott gọi tiếng trở nên yếu ớt, người bị bệnh tâm thần tiếng gào thét cũng đồng dạng yếu bớt, mà một loại khác âm thanh bắt đầu trở nên vang dội. Cẩn thận nghe vào, giống như là một loại nào đó nhấm nuốt nuốt âm thanh. Đây là cái gì? Đường Lạc mở miệng hỏi nói. Dưới mặt đất phòng nghiên cứu nội, nhiều hơn một cái xoay cong quái vật. Nhìn qua giống như là một cá nhân, nhưng so với người cao lớn hơn rất nhiều. Có chừng 3 thước, chi dưới trắng kiện như chân voi. Cánh tay mảnh dài, bàn tay cường đại vô cùng. 5 ngón tay tựa như động vật chân đốt phụ họa chi. Đủ để đem một người trưởng thành trực tiếp nắm lên sự thực trên. Nó cũng thật là làm như vậy. Scott không trọn vẹn thi thể liền bị quái vật này chộp vào trong tay. Hoành dơ, di vì hình người, có thưa thớt tóc đầu. Chính chôn ở Scott tàn thi bên trong, như cùng ở tại ăn sâu nướng. Theo lấy nuốt âm thanh vang lên. Bày biện ra chết to lớn bụng gợn sóng đồng dạng lắc lư. Cùng to lớn bụng hình thành so sánh rõ ràng khô quát lồng ngực. Có một cái lỗ máu, màu vàng dầu hình dáng vật chất cùng ám sắc huyết dịch từ bên trong chảy ra. Tản mát ra khó ngửi mùi vị, nhưng lấy nhìn thấy, kia lỗ máu, theo lấy quái vật ăn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chính tại lại nguyên. Dầu hình dáng vật chất đại lượng bài tiết, huyết dịch giảm bớt, rất nhanh liền phong kín nho nhỏ vết thương. Quái vật bên cạnh, còn có mấy cái không trọn vẹn không ngay ngắn thi thể. Đây là, chúng ta giai đoạn tính sản vật. Jack nở nụ cười xoay cong, chúng ta đem nó xưng là, người sống lại. Ta tỉnh lại nó, cái này gọi là người sống lại quái vật. Khẳng định là nhốt tại cái kia lớn trong phòng giam. Chính tại ngủ say, không chỉ có bị tỉnh lại, tức thì bị phóng thích. Cùng Scott không quan hệ, đem nó thả ra người. Là Jack, vừa rồi trong tủ chén bộ, còn có một cái đặc thù chốt mở. Một khi khởi động, liền có thể lấy mở ra tất cả phòng giam, thuận tiện lấy kịch liệt đau nhức tỉnh lại người sống lại. Người sống lại. Người chết sống lại sao? Đường Lạc hỏi nói, đúng, dưới một cái giai đoạn, chính là vĩnh sinh người. Ta khoảng cách thành công đã rất gần. Jack sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng. Nhưng là, hết thảy đều bị ngươi hủy rồi. Cái này là ngươi nghĩ muốn cùng ta đồng quy vu tận lý do. Đường Lạc sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Ra 10 mét bên ngoài quái dị hồ đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dạng này lạnh nhạt để Jack rất khó chịu. Hắn hết thảy, tâm huyết của hắn đều bị người trước mắt hủy đi rồi. Bằng cái gì? Bằng cái gì người này liền cùng làm rồi một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ đồng dạng? Bằng cái gì người này một bộ tiện tay mà làm? không thèm để ý chút nào bộ dáng. Dù là đối phương chính là cuồng vọng cười to, cũng so hiện tại bộ dáng muốn để Jack dễ chịu một chút. Đồng quy vu tận, Jack nhe răng cười lấy, chỉ quần áo trên người. Không, nó sẽ chỉ ăn hết ngươi. Người sống lại là không thể khống, nhưng xem như nó người sáng tạo, Jack vẫn là có một chút tự vệ biện pháp. So như một loại để người sống lại chán ghét, đồng thời nghĩ muốn rời xa đặc thù mùi vị. Hiện tại Jack trên thân liền tràn ngập loại này mùi vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,